buông ra con yêu sủng kia. Chương 639, tổ đại kim long huyết mạch canh 3, vì ghen ghét dậy, vạn thưởng tăng thêm. Góc truyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tà tinh không bán đấu giá đại sành. Hai tên thân mặc áo choàng người thần bí tại thứ hai đếm ngược hàng ngồi xuống. Ngồi ở bên trái người thần bí tựa hồ có chút khẩn trương. Dùng tinh thần lực phía bên phải một bên người thần bí truyền âm. Dạng này thật đáng tin sao? Bên phải người thần bí chắc chắn nói. Lúc này không giống ngày xưa. Yên tâm đi, ta đã có sách lược vẹn toàn. Lùi một bước tới nói. Cho dù là bọn họ nhận ra chúng ta, bằng vào chúng ta trên mặt nổi thân phận, bọn họ cũng không có khả năng tại trước mặt mọi người vây công chúng ta. Huống chi dù nói thế nào chúng ta cũng là Ngụy Vương giả. Không sai. Hai người này chính là Tam Hoàng tử Đậu Nguyên Bân cùng Lang gia Lưu thị tộc trưởng mới nhận chức Lưu Húc Quang. Bọn họ mục đích tới nơi này cũng không phải là bừa bãi. Chủ yếu là vì đầu kia cực phẩm hồng nhãn Trần Hoàng xà. Tại Lưu Tông Đường vẫn lạc về sau, Lưu Húc Quang thì lấy ưu thế tuyệt đối tiếp nhận tộc trưởng vị trí. Vài ngày trước, Đậu Nguyên Bân đã mất đi yêu vương cấp Trạm Thanh Phong sinh thú. Cái này khiến thực lực của hắn bị hao tổn rất nhiều. Gấp đón đỡ muốn bổ sung thực lực, khi biết nơi này sắp đấu giá một đầu cực phẩm hồng nhãn Trần Hoàng xà về sau. Tâm lý thì tràn đầy ý động, đến mức Lưu Húc Quang, hắn hoàn toàn cũng là bị Đậu Nguyên Bân kéo tới. Thanh niên khỏe mạnh, Đậu Nguyên Bân đối Ninh Bích Chân tàn nhẫn có thể nói ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc ấy hắn rõ ràng đã hiển lộ chính mình Tam Hoàng tử thân phận. Kết quả Ninh Bích Chân không chỉ có không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Phản mà muốn làm chàng xử lý hắn. Nữ nhân như vậy, không thể trêu vào, vì lý do an toàn. Cũng vì thêm một cái. Ví tiền, sau đó Đậu Nguyên Bân đem Lưu Húc Quang gọi đi qua. Dựa theo Đậu Nguyên Bân lý giải, chỉ cần bọn họ hiển lộ thân phận của mình. Hắn tin tưởng trừ Ninh Bích Chân bên ngoài còn lại Nguyên Linh học phủ bá chủ nhất định sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như chỉ có Ninh Bích Chân, lấy hắn cùng Lưu Húc Quang thực lực, hoàn toàn có thể làm được công thành lui thân. Huống chi vì lý do an toàn, Đậu Nguyên Bân còn chuẩn bị một đầu con đường sau này. Đang quay phía dưới hồng nhãn Trần Hoàng xà trước đó. Đậu Nguyên Bân cùng Lưu Húc Quang đương nhiên sẽ không bại lộ thân phận. Dù sao đây là Lý Trường Sinh tinh không bán đấu giá. Hai người không chỉ có thay đổi dung mạo, càng là cực lực thu liễm khí tức, cho người cảm giác tựa như là hai tên cấp 5 ngự yêu sư. Vậy ta an tâm, nói là nói như vậy, nhưng Lưu Húc Quang như cũ tràn đầy đề phòng, dù là hắn là Lang gia Lưu thị tộc trưởng. Nhưng trên mặt nổi còn là không bằng hoàng tử thân phận bảo hiểm. Keng, hai người cơ hồ là bóp lấy điểm tiến đến. Tại bọn họ sau khi đi vào không bao lâu, một tiếng chuông vang bắt đầu quanh quần. Dù là tinh không bán đấu giá tiến hành lần thứ ba xây dựng thêm. Trong đại sảnh vẫn như cũ ngồi đầy người. Không có cách, cực phẩm hồng nhãn Trần Hoàng xà quảng cáo qua hấp dẫn người. Dù là không có năng lực vỗ xuống cực phẩm hồng nhãn Trần Hoàng xà. Rất nhiều ngự yêu sư như cũ sẽ trông mong tới cổ động. Muốn mắt thấy một chút dạng này thịnh hội, theo chuông tiếng vang lên, nguyên bản ồn ào đại sảnh cấp tốc yên tĩnh trở lại. Trên đài đấu giá quang mang bắn ra bốn phía, tươi cười rạng rỡ đấu giá sư cầm lấy mộc chùy đứng ở trung ương. Bất quá làm người khác chú ý nhất không phải đấu giá sư, mà chính là một cái chính gặm từ ngọc củ cải con thỏ. Đây là một cái giường như từ ngọc thạch tạo hình thành con thỏ. Có bích mắt to màu xanh lam con ngươi, xem ra mềm manh đáng yêu, lại tản ra làm người sợ hãi khí tức. Đây là Ninh Bích Chân Hàn Ngọc Thỏ, bị Lý Trường Sinh dùng nửa khung từ ngọc củ cải cướp đi qua. Cam tâm tình nguyện làm nhân viên bảo an, trấn nhiếp kẻ xấu, tại Lý Trường Sinh trong hậu viện, thì đặc biệt trồng một mảnh nhỏ tử ngọc củ cải, chuyên môn cung ứng hàn ngọc thỏ. Dù là tử ngọc củ cải khó có thể tồn tại, nhưng tại hậu viện bên trong thế nhưng là tồn tại một khỏa sinh mệnh chi thụ. Lại thêm tiểu quay dốc lòng chăm sóc, hoàn toàn không tồn tại nuôi không sống khả năng. Sau đó bích nhãn kim tình thú, tam túc hỏa nha, tốn phong tốc đệ miêu cùng thất nhãn điêu về sau. Ninh Bích Trần yêu sủng lại có một cái bị Lý Trường Sinh thành công bắt được thể xác tinh thần. Có yêu vương cấp Hàn Ngọc Thỏ tọa chấn, dù là có người tồn tại làm phá hư tâm tư, cũng không thể không tắt ý nghĩ như vậy. Hoan nghênh các vị đến tinh không bán đấu giá, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, bớt các ngươi nghe phiền chán. Tốt, ta tuyên bố mùa đông buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Đang nói xong về sau. Đấu giá sư dùng lực vừa gõ mộc chùy, trung khí 10 phần hô, phía dưới cho mời kiện thứ nhất vật đấu giá. Theo đấu giá sư vừa dứt lời, một tên cung trang mỹ nhân nện bước yêu nhã tốc độ đi vào trên đài. Nhẹ nhàng đem trong tay khay thả tại trên đài đấu giá. Đấu giá sư để lộ phía trên vải đỏ, lại là một cái xinh xắn lanh lợi bình ngọc, kiện thứ nhất vật đấu giá, vạn tượng quy nguyên đan. Đây là một khỏa có thể phụ trợ đột phá thủ lĩnh cấp cao cấp đan dược. Tuy nhiên chỉ có một khỏa, nhưng cũng là đáng quý. Chân quý của nó tự không cần nhiều lời. Hoa, theo đấu giá sư vừa dứt lời, hiện trường nhất thời lại ồn ào lên. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Kiện thứ nhất cũng là chân quý như vậy vật đấu giá. Cùng một thời gian, đại lượng người mua nhóm ảo ảo ma quyền sát trưởng lên. Trong đó lấy cấp 4 ngự yêu sư cuồng nhiệt nhất, bởi vì vạn tượng quy nguyên đan có khả năng rút ngắn bọn họ tấn cấp cấp 5 tốc độ. Nhất là đối với những cái kia khoảng cách cấp 5 chỉ kém tới cửa một chân cấp 4 ngự yêu sư mà nói. Càng là như vậy, giá quy định 5.000 hồn tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100, ta tuyên bố đấu giá bắt đầu, đấu giá sư dùng lực vừa gõ mộc chùy. Tại khuếch đại âm thanh đạo cụ ảnh hưởng dưới, mộc chùy đập nện mặt bàn thanh âm cấp tốc truyền khắp toàn trường. Nương theo lấy đấu giá sư vừa dứt lời, không ít người mua ảo ảo được bắt đầu chuyển động. 5.500, 7.000 hồn tinh, 8.000 hồn tinh, 1 vạn hồn tinh, trong vòng mấy cái hít thở công phu, vạn tượng quy nguyên đan liền bị xào đến 1 vạn hồn tinh. Đồng thời còn tại lấy tốc độ cực nhanh chóng tăng lên. Đấu giá sư Vân Đạm Phong khinh nhìn chăm chú lên tình cảnh này. Từ khi trở thành tinh không bán đấu giá sư. Mỗi tháng cơ hồ đều sẽ xuất hiện tương tự một màn. Lại qua 2 phút đồng hồ thời gian, vạn tượng quy nguyên đan tăng lên tốc độ bắt đầu chậm lại. Nhưng vẫn là nhẹ nhõm vượt qua 15.000 hồn tinh. Mặc dù đại bộ phận người mua bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch không thể không từ bỏ đấu giá. Nhưng vạn tượng quy nguyên đan giá cả vẫn tại liên tục tăng lên. Hiển nhiên dạng này giá vị còn không có đạt đến cực hạn. Tại nguyên linh học phủ bên trong, một khỏa vạn tượng quy nguyên đan chỉ có thể đổi lấy 5.000 học phần. Một cái học phần cơ hồ cùng 2 cái hạ phẩm hồn tinh cùng cấp. Có điều không muốn quên học phần đổi lấy giảm phân nửa ưu đãi. Nhất là nơi này vẫn là không khí cuồng nhiệt bán đấu giá. 2 vạn hồn tinh, còn có hay không giá tiền cao hơn? Nếu mà có được viên này vạn tượng quy nguyên đan, liền có khả năng cấp tốc trở thành tôn quý cấp 5 cường giả. Qua thôn này nhưng là không còn tiệm này, vì đập ra giá tiền cao hơn, đấu giá sư không thể không. Thiện ý, nhắc nhở người mua nhóm, 21.000 hồn tinh, bỗng nhiên, trên màn hình giá cả hơi nhúc nhích một chút, nguyên bản đứng im bất động con số lần nữa có kéo lên tình thế. 23.000 hồn tinh lần thứ nhất, 23.000 hồn tinh lần thứ ba, thành giao, chúc mừng năm số 566 người mua, thành công vỗ xuống vạn tượng quy nguyên đan, xin ngài hiện trước khi đến hậu trường giao dịch. Tại tranh đoạt kịch liệt dưới, cuối cùng vạn tượng quy nguyên đan lấy 23.000 hồn tinh giá cả thành giao. Đây không thể nghi ngờ là một cái rất cao giá cả. Cái này cũng ứng vật hiếm thì quý quan hệ, nếu không nếu như là nhiều viên hoặc là một bình vạn tượng quy nguyên đan. Đơn giá không có khả năng đạt tới cái giá này, Bởi vậy, Lý Trường Sinh quyết định mỗi lần buổi đấu giá thì thả một cái vạn tượng quy nguyên đan. Đem lợi ích tối đại hóa. Bởi vì là thứ nhất kiện vật đấu giá quan hệ. Hiện trường không khí cấp tốc bị xào nóng lên. Phía dưới cho mời kiện thứ hai vật đấu giá. Kiện thứ hai vật đấu giá là một cái cao phẩm chất yêu tinh. Nhờ vào cuồng nhiệt không khí, đồng dạng bán ra một cái rất cao giá cả. Làm mùa đông buổi đấu giá, vật đấu giá tự nhiên viễn siêu mỗi tháng một lần tiểu hình đặc biệt buổi đấu giá phát triển. Tại lần này buổi đấu giá bên trong, quang cao phẩm chất yêu tinh thì có hơn 200 con. Cùng trước kia khác biệt chính là, Lý Trường Sinh chỉ chiếm một nửa không đến. Từ khi tinh không bán đấu giá danh khí mở ra, đến đây gửi bán người bán cũng là càng ngày càng nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại cuồng nhiệt không khí cùng đấu giá sư ảnh hưởng dưới. Rất nhiều người mua làm ý động, nôn nức tấp nập tham dự, từng kiện vật đấu giá cơ hồ toàn bộ bán ra giá cao. Càng là không một kiện lưu phách, bỏ ra hơn 3 giờ, cuối cùng đã tới áp trục phân đoạn. Lần này, cùng sở hữu 7 kiện áp trục vật đấu giá, đầu tiên cho mời kiện thứ nhất áp trục vật đấu giá. Theo đấu giá sư vừa dứt lời, Lý Hâm Phúc đi tới trên đài đấu giá, lắc một cái bên hông yêu sủng túi, đem một con khổng lồ yêu sủng phóng thích ra ngoài. Giống, đây là một đầu thân dài dài 16, 17 mét phi long, bên ngoài thân có từng cái kim sắc đường vân. Vừa mới theo yêu sủng trong túi xông ra, ngửa mặt lên trời cũng là rít lên một tiếng, ngay sau đó tựa như là bị người bịt lại miệng mũi một dạng. Phi long thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì phi long cảm nhận được một cỗ cường đại cùng cực khí tức. Cho nó một loại như uy như ngục cảm giác, phi long kinh sợ nằm dạp trên mặt đất, trong miệng nức nở một tiếng, không dám chút nào lỗ mãng. Càng là từ bỏ tránh thoát Lý Hâm Phúc lâm thời lạc ẩn ý nghĩ. Đấu giá sư chỉ một bên hắc rượu thạch màn hình lớn. Hô, kiện thứ nhất vật đấu giá, phi long, tư liệu của nó ngay tại mời trên màn hình lớn. Hắc rượu thạch màn hình lấp lóe có thể một chút, trong nháy mắt hiện ra liên quan tới phi long tư liệu yêu tinh tên. Phi long, thành thục kỳ, trung cấp dị thú, yêu tinh cảnh giới. Thủ lĩnh 9 giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, tổ đại kim long, mỏng manh, yêu tinh thuộc tính, kim yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lửa không ai từng nghĩ tới. Kiện thứ nhất áp trục cũng là thượng phẩm phẩm chất, trung đẳng thống lĩnh chủng tộc phi long. Đầu này phi long đã trưởng thành, bất quá nó lại nắm giữ thủ lĩnh 9 giai cảnh giới. Cho dù là đối với cấp 5 ngự yêu sư mà nói, cũng là rất ưu tú tức chiến lực, lại thêm có thể cung cấp ngồi cưỡi ưu thế, không thể nghi ngờ bán đi một cái giá tiền không tệ. Tốt, phi long giá quy định 1 vạn hồn tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 hồn tinh. Ta tuyên bố đấu giá bắt đầu, đấu giá sư hưng phấn vừa gõ mộc chùy, người mua nhóm ảo ảo bắt đầu hành động. Bất quá có thể xuất ra nhiều như vậy hồn tinh người mua. Cuối cùng chỉ là số rất ít, không đến 1 phút, phi long đấu giá giá cả thì vượt qua 2 vạn hồn tinh. Không trải qua thăng tốc độ cũng rõ ràng kéo dài chậm lại. Chỉ có 2-3 nhà vẫn còn tiếp tục đấu giá. Số 88 phòng VIP, Lý Trường Sinh dựa vào trên ghế bành, theo tay cầm lên đấu giá khí, gia nhập đấu giá hàng ngũ. Cách chương.